Chương 985, Ngọc Hải Sơn phong thủy đại trận, 2. Cố thúc thúc, cái này Ngọc Hải Sơn chính là cái phong thủy đại trận sao? Chẳng lẽ Ninh Hoan tâm ánh mắt lóe ra, Cố gia những năm này một mực tại giữa sơn núi, hẳn là Cố gia vị trí chính là trận nhãn, mỗi một cái đại trận đều sẽ có trận nhãn, đây là chỗ mấu chốt nhất, một khi trận nhãn bị phá hư, như vậy toàn bộ đại trận đều sẽ bị phá hủy. A nghe được Ninh Hoan tâm, Cố Thiên Thần mỉm cười, Hoan tâm ngược lại là thông minh, ngươi cũng đã biết, cái này Ngọc Hải Sơn bên trên hết thể nhiều ít cái. Trang viên ách, Ninh Hoan tâm trừng mắt nhìn, cái này nàng cũng không có đến qua. Tiểu Sâm, có bao nhiêu? Ninh Hoan tâm lấy củi trỏ đụng đụng một bên Cố Sâm, trầm thấp hỏi một câu. 64 cái trang viên, 64 cái gia tộc. Cố Sâm ở một bên vẻ mặt thành thật nói nhỏ, mặc dù vẫn là một mặt non nớt bộ dáng, nhưng là Cố Sâm đang nghiên cứu phong thủy thời điểm, phá lệ nghiêm túc cùng lão luyện. 64 Ninh Hoan tâm nhíu nhíu mày lại, nhìn một chút dưới núi những cái kia trang viên, hẳn là cái số này có huyền cơ gì. Hoan tâm, ngươi cũng đã biết Sơn Hải Trấn lúc này, Cố Thiên Thần lại hỏi Ninh Hoan tâm một câu. Ninh Hoan tâm một mặt không khỏi lắc đầu, đó là cái gì? Sơn Hải Trấn vốn là một bức xem bói đồ, chính giữa là bát quái thái cực, Nam Bắc vì Nhật Nguyệt, ở giữa họa Tam Sơn Ngũ Nhạc, bốn phía là Ngũ Hồ Tứ Hải. Nghe đồn này xem bói đồ là tần hoàng thời đại lưu truyền tới nay. Có rời núi xếp hàng biển, điên đảo âm dương lực lượng cường đại, càng có thế hóa giải cùng chấn áp trên thế giới này hết thể hung sát chi khí. Đương nhiên, mấy ngàn năm trôi qua, nguyên bản tấm đồ kia tự nhiên không có khả năng bảo lưu lại đến, nhưng là phong thủy giới các tu sĩ, trải qua nhiều năm suy nghĩ cùng nghiên cứu, làm ra một cái sơn hải trấn pháp khí, hắn tạo hình giống một tòa sơn mạch, có Tam Sơn Ngũ Nhạc, 64 phong Tam Sơn Ngũ Nhạc, 64 phong. Nghe được Cố Thiên Thần, Ninh Hoan tâm ánh mắt lập tức phát sáng lên, lập tức lại trở nên vô cùng nghiêm túc cùng nghiêm túc. Chẳng lẽ, toàn bộ Ngọc Hải Sơn, chính là một cái sơn hải trấn? Cái này, này làm người chấn kinh rồi. Dựa theo Cố Thiên Thần thuyết pháp, sơn hải trấn có thế điên đảo âm dương, còn có thể trấn áp hung thần. Nếu là toàn bộ Ngọc Hải Sơn là một cái khổng lồ sơn hải trấn như vậy, Ngọc Hải Sơn dưới núi, đến cùng chấn áp như thế nào nhân vật đáng sợ? Ninh Hoan tâm đáy lòng đột nhiên sinh ra vô cùng xâm nhiên lanh y. Đến những cái kia vận đối với Cố gia lòng lang dạ thú người, hẳn là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là phá hư Ngọc Hải Sơn đại trận. Ninh Hoan tâm không dám nghĩ tiếp, nàng phát giác mình càng tiếp cận chân tướng, vượt cảm giác đến đáng sợ. Đây thật là than thượng đại sự rời. Hoan tâm nhìn thấy Ninh Hoan tâm lại ngẩn người ra, một bên Cố Thiên Thần đột nhiên kêu nàng một tiếng. A, Ninh Hoan tâm lấy lại tinh thần, thật có lỗi nhìn xem Cố Thiên Thần. Cố thúc thúc, trận pháp này rất khó, ta khả năng có chu tờ học không được. A không sao, ta chỉ là để ngươi cảm thụ một chút phong thủy mạnh mẽ và huyền diệu. Có đôi khi một cái phong thủy đại trận có thể là một ngọn núi, một tòa thành, thậm chí là mờ ơ y trăm ngàn người, mà có đôi khi phong thủy đại trận khả năng chỉ là một viên ga cờ hở, một cái cây, hoặc là một cọng cỏ. Cố Thiên Thần mang theo thâm ý nhìn xem Ninh Hoan tâm, thời điểm tranh tài, ban ra mở kha ho ra để mục nhất định rất xảo trá, có ít người canh chừng nước nghiên cứu quá lộ triệt, phản mà trở thành bọn hắn chướng ngại vật ngạch, mà ngươi muốn đưa ánh mắt thả càng xa, hơn càng rộng lớn hơn, biết sao đã hiểu, Hoan tâm thủ giáo. Ninh Hoan tâm cỡ nào thông minh lập tức rõ ràng Cố Thiên Thần lần này mang mình tới đây dụng ý thực sự, mà một bên Cố Sâm lại một mặt mở mịt. Đã hiểu cái gì à? Sơn Hải Trấn sự tình còn chưa nói rõ trắng đâu.